Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2744, Phi Kiếm làm ranh giới, trăm mét vì cấm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vị này xuất thủ trước đánh úp về phía Lâm Bạch võ giả. Chính là Lý Gia bên trong một vị chi thứ đệ tử. Thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Tại Lý Gia bên trong cũng không nhỏ danh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt này, người này còn không có tới gần trước bia đá 10 bước. Liền bị một đạo quỷ dị vô cùng ánh sáng trắng chém thành hai đoạn. Làm thi thể của hắn rơi xuống đất trước đó, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiêu hai mắt lóe lên, vì đó kinh hãi. Giờ phút này, chém giết người võ giả kia hai đạo ánh sáng trắng vờn quanh tại Lâm Bạch bên người. Hóa thành hai thanh kiếm biết bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm chậm rãi bay ra, rơi vào ngoài trăm thước. Ngừng lại, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy phi kiếm làm ranh giới, trăm mét vì cấm, bước vào trăm mét thì chết. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh vô tình nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai thanh phi kiếm, lấy Lâm Bạch ngồi lấy bia đá làm trung tâm, hoạch xuất ra một cái trăm mét cấm khu. Lâm Bạch lời nói đến rất rõ ràng. Phi kiếm làm ranh giới, trăm mét vì cấm, bước vào trăm mét người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Nguyệt Chi nhìn xem cái kia hai thanh tại trăm mét khu vực bên trong trên dưới bay múa. Đồng tử lộ ra vẻ giật mình. Vẻn vẹn hai thanh kiếm biết bay, liền trong nháy mắt diệt sát một vị tử nghịch cảnh đại viên mãn Lý Gia võ giả. Đây là cỡ nào lực lượng cường hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lý Gia võ giả cũng là một mảnh kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Làm sao trong nháy mắt Lý Vân liền bị chém giết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai thanh kiếm biết bay. Vậy mà như thế lợi hại. Hừ hừ, lão tử cũng không tin rồi. Hai thanh kiếm biết bay, có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến. Đang khi nói chuyện, lại có bảy vị Lý Gia võ giả không tin ta, bay lượn mà ra, phóng tới bia đá mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, ngồi tại trên tấm bia đá đều không có di động mảy may. Tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm tựa như sống lại đồng dạng, trong nháy mắt thẳng hướng phóng tới bia đá mà đến bảy vị võ giả. Chỉ gặp hai thanh phi kiếm, sắc bén ngập trời, song song lóe lên, lướt qua bảy vị võ giả cổ họng. Trong một chớp mắt, cái này bảy vị võ giả đầu lâu liền trực tiếp bay lên. Đầu một nơi thân một nẻo rơi trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn này, liền càng thêm nhường Lý Gia võ giả kinh hãi. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái này hai thanh phi kiếm dĩ nhiên như thế cường đại. Đường Nguyệt Chi cũng là lấy làm kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên bia đá Lâm Bạch. Nàng phát hiện, từ đầu đến cuối, Lâm Bạch cũng không có động một cái. Vẻn vẹn hai thanh phi kiếm, liền tuần tự giết Lý Gia tám vị võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiêu thần sắc tái nhợt, nhìn xem một màn này, thần sắc có chút hãi nhiên. Đứng ở bên người Lý Tiêu, Khách Khanh mau hâm nói ra. Lý Tiêu công tử, người này có chút cổ quái. Không muốn dây dưa với hắn qua nhiều thời giờ. Nhường Lý gia võ giả hô nhau mà lên đi. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó lão phu lập tức bố trí pháp trận. A tui, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mao Hâm thấp giọng nói ra. Lý Tiêu nhẹ gật đầu. Nói với Đường Nguyệt Chi. Nguyệt Chi, cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi còn không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta. Vô tình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Nguyệt Chi còn vẫn không nói gì. Lâm Bạch liền nói ra. Ngươi không cần phải đi hỏi Đường Nguyệt Chi rồi. Bây giờ nơi đây ta làm chủ. Ta cũng đã nói. Bước vào trong vòng trăm thước thì chết. Không tin, ngươi có thể tới thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiêu trừng mắt Lâm Bạch, sát ý trong lòng dần dần hiển lộ ra, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta liền đến thử một chút, nhìn xem ngươi cái này hai thanh phi kiếm, có thể ngăn trở hay không ta Lý ra hơn 300 vị võ giả. Lên cho ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiêu mất đi kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hơn 300 vị Lý gia võ giả trong nháy mắt bay lượn mà ra. Uyển như mưa rơi từ bên trên bầu trời. Thẳng hướng Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi. Giết a. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để mạng lại. Giết hai người này. Cướp đoạt soái kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý gia võ giả từng cái giống giận nói ra, mà trông thấy nhiều như thế võ giả đánh tới. Đường Nguyệt Chi không để ý thương thế trên người, từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, Lâm Bạch từ trên tấm bia đá rơi xuống, theo ở Đường Nguyệt Chi, thấp giọng nói ra, không cần ngươi nói, hảo hảo chữa thương, những người này, giao cho ta đến, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước. Yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra. Rơi vào trong lòng bàn tay. Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà lên. Nhắm ngay tất cả Lý gia võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lâm Bạch trong mắt tối sầm lại. Hai thanh phi kiếm chuyển động theo. Sắc bén vô song xông vào trong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Từng cái Lý gia võ giả bị hai thanh phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Kêu rên cùng gào thảm thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai bên cạnh. À à à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai thanh phi kiếm vậy mà như thế nhẹ nhõm liền xuyên thủng phòng ngự của ta. Chấm, ta tấm chắn thế nhưng là một kiện cực võ linh khí a. Làm sao tại cái này hai thanh phi kiếm trước mặt liền tựa như giấy đồng dạng. Tùy tiện xuyên thủng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, phi kiếm này hướng về phía ta tới. Cứu mạng a a a a. Từng tiếng kêu thảm từ Lý gia võ giả bên trong truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, chết tại dưới phi kiếm võ giả, liền vượt qua hơn 30 vị. Mà giờ khắc này, cũng không ít võ giả tương đối thông minh. Bọn hắn không cùng phi kiếm đang đối mặt đụng, mà là tránh đi phi kiếm phong mang, thẳng đến Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi mà đi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần giết Lâm Bạch này cùng Đường Nguyệt Chi, cũng liền vô dụng rồi. Không sai, phi kiếm lợi hại, tự nhiên là bởi vì hắn phía sau điều khiển người. Nếu là giết điều khiển người, lợi hại hơn nữa phi kiếm, cũng là một thanh sắt vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này Lý gia võ giả, tránh đi phi kiếm phong mang, thẳng đến Lâm Bạch đánh tới. Lúc này, Lâm Bạch từ trên tấm bia đá bước ra một bước, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Thể nội nước cuồn cuộn mà ra ba màu thần lôi. Tại trên thân của Lâm Bạch cuồng phong nổ vang, đám mây phía trên một mảnh gió nổi mây phun. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi diệt, Lâm Bạch một chỉ điểm ra, ba màu thần lôi xông ra thể nội, tựa như nộ long, gào thét thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo thần lôi trong nháy mắt đánh trúng vào một vị võ giả nhục thân. Ầm vang ở giữa, võ giả này nhục thân bạo liệt mà ra, hóa thành một đám huyết vụ, mà liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch liền xông ra ngoài, giết vào trong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba màu lôi đình ở trên người không ngừng lập loè. Thần lôi lực lượng kinh khủng nhường Lâm Bạch nắm đấm người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng phàm là bị Lâm Bạch đánh trúng vây quanh, hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp bỏ mình. A a a a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ xông vào 100 mét cấm khu bên trong tất cả Lý gia võ giả, cơ hồ toàn bộ trong nháy mắt bị Lâm Bạch diệt sát. Hơn 50 bộ thi thể đến trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành một dòng sông nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui lại, lui lại, tất cả Lý gia võ giả toàn bộ rút khỏi 100 mét. Lý Tiêu giờ phút này lập tức hô. Hắn trông thấy Lâm Bạch trong nháy mắt diệt sát hơn 50 vị võ giả. Thần sắc cũng là lấy làm kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Lý Tiêu lời nói, Lý gia võ giả hỏa tốc triệt thoái phía sau, rời đi 100 mét khu vực. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại cái kia một đám trong thi thể. Tựa như sát thần, để cho người ta nhìn lên, liền có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiêu lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ba màu lôi đình, hắc thủy thần lôi, thanh mộc thần lôi, hậu thổ thần lôi, bây giờ ở trong hắc thủy thành, có thể tu luyện hai loại trở lên lôi đình người. Chỉ có một cái, kiếm ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiêu nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Mao Hâm thần sắc cũng là có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xoay người mà lên, lại lần nữa ngồi ở trên tấm bia đá. Lạnh lùng nhìn xem Lý gia võ giả, Lý Tiêu giờ phút này đã đoán được thân phận của Lâm Bạch. Hắn nhìn xem Đường Nguyệt Chi nói ra, không nghĩ tới Đường gia vậy mà mời kiếm ma xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.